Sau khi ly hôn truy thê. Chương 16:16, giới thiệu cho ngươi nam nhân tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ A Lâm tới gặp Thẩm Thần tính cọ cơm chiều. Kết quả còn chưa có ăn cơm đã bị Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu. Đôi cẩu nam nữ này làm tức no bụng rồi. Hắn so với người trong cuộc là Thẩm Thần còn kích động hơn. Liên tiếp thúc giục Thẩm Thần viết đơn từ chức. Chúng ta hiện tại liền từ chức. Không làm, không bao giờ chịu để Hoắc gia bọn họ làm nhục. Đại khái là bởi vì có tiểu bảo bảo. Lại đối với Hoắc Nam Phong thất vọng tột cùng. Thẩm Thần ngược lại thực bình tĩnh. Không quan hệ, cơm nước xong lại nói. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Hắn vừa nói vừa đứng dậy. Trong lòng còn cân nhắc muốn hay không làm cá. Nghe nói Omega thích ăn cá sinh ra bảo bảo tương đối thông minh. Hắn hiện tại chính là một chút mùi tanh đều không chịu nổi. A Lâm nghe Thẩm Thần nói. Theo bản năng mà nói tên món ăn. Ta muốn ăn canh sườn khoai. Đầu cá băm ớt, thịt mọc. Còn có món sở trường nhất của ngươi thịt kho. Ai? Không phải, ngươi đang viết thư từ chức sao? Thẩm Thần không để ý tới hắn. Đi vào phòng bếp, mặc tạp dề, thuần thục đem khoai cắt thành miếng nhỏ. Không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn rất thích nấu ăn. Nhưng kỳ thật Thẩm Thần không thích xuống bếp. Hắn từ nhỏ liên tục được gửi nuôi ở nhiều nhà thân thích. Sợ bị người ta ghét bỏ. Liền cướp việc nhà, từ rửa chén làm vườn, cho đến nấu cơm. Mỗi ngày không đến 6 giờ phải rời giường hỗ trợ nấu cháo cùng làm màn thầu. Trạng vạng tan học lại chạy như điên trở về nhặt rau nấu cơm. Có một lần hắn bị dầu bắn vào tay. Đánh nghiêng miếng cá đang chiên gần chín. Mợ tức giận, vừa mắng vừa dùng dây mây đánh hắn một trận. Từ đó về sau Thẩm Thần liền ghét việc nấu cơm. Sau này gặp được Hoắc Nam Phong. Ngẫu nhiên làm cho hắn một bữa cơm. Hoắc Nam Phong rất thích. Vì thế Thẩm Thần lại cảm thấy nấu cơm cũng không quá mức chán ghét. Hắn còn cố ý báo danh một lớp học nấu ăn. Học vài món ăn sở trường chuyên môn làm cho Hoắc Nam Phong ăn. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là ngu ngốc. Ngươi ngẩn người làm gì? Ngươi sẽ không đang suy nghĩ đến Hoắc Nam Phong. Tên vương bát đản đó đi. A Lâm tiến đến bên người. Quơ quơ tay ở trước mặt hắn. Thẩm Thần hoàn hồn. Tiếp tục cắt khoai. Không nghĩ, không đáng, vậy liền tốt, đừng quay lại với hắn. Nếu hắn cảm thấy ngươi tốt hơn Tô Tiêu rồi trở về tìm ngươi tái hợp lại. Ngươi lại bị hắn lừa gạt cho coi. Thẩm Thần động tác trong tay hơi dừng lại, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Sẽ không, dừng một chút, hắn lại bổ sung. Hoắc Nam Phong sẽ không trở về tìm ta. Hắn còn kêu ta đi tham gia lễ đính hôn của hắn cùng Tô Tiêu. Dựa vào, A Lâm vừa nghe liền mắng. Hắn như thế nào còn có mặt mũi kêu ngươi đi. Vương bát đàn, nếu không phải đánh không lại hắn, ta thật muốn thay ngươi băm hắn ra. Thẩm Thần nhấp môi không nói. Trầm mặc đem khoai đã cắt xong bỏ vào cái đĩa. A Lâm còn nhắc mãi. Không được, Hoắc Nam Phong khẳng định là cố ý nhục nhã ngươi. Tưởng làm ngươi khó khăn. Ngươi nhanh tìm một alpha so với hắn còn lợi hại. Nói xong ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra di động, chạm màn hình vài cái, sau đó đem điện thoại đưa tới Thẩm Thần trước mặt, cho ngươi giới thiệu một nam nhân tốt, tuyệt đối cực phẩm, hàng to xài tốt, một chút đều không kém Hoắc Nam Phong. A Lâm đắc ý rào rạt. Thẩm Thần vừa thấy, trên màn hình là một nam nhân mặc thiết Âu phục màu tối, ngũ quan anh tuấn. Ánh mắt ôn hòa, hai chân bắt chéo, yêu nhã ngồi trên sofa màu trắng. Cách màn hình đều có thể cảm giác được mị lực độc đáo thuộc về nam nhân thành thục. Không hề nghi ngờ, đây là một alpha qua bề ngoài liền biết thực sự xuất sắc. A Lâm giới thiệu nói, hắn là học trưởng cao trung của ta, người khá tốt, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài. Hai năm nay bị người trong nhà kêu trở về kế thừa sự nghiệp gia đình. Hiện tại hắn chính là kim chủ ba ba lớn nhất nhì giới giải trí. Không thiếu đạo diễn hạng A, minh tinh hạng A. Đều kính nhi viễn chi muốn hắn đầu tư đâu. Thẩm Thần nhìn màn hình liếc mắt một cái. Lại nhìn A Lâm chờ mong. Nói, Người hiện tại thoạt nhìn đặc biệt giống bà mối. A Lâm thực kiêu ngạo. Nếu có thể tác hợp thành công cho các ngươi, ta đây sẽ đến ở A Thành tung hoành. Thẩm thần. A Lâm hứng thú bừng bừng muốn thẩm thần thêm WeChat học trưởng của hắn. Thẩm thần không để ý tới. A Lâm dứt khoát ra phòng khách cầm di động. Buộc hắn mở vân tay giải khóa. Thẩm thần bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mình cùng vị học trưởng kia không quen biết. Đối phương hẳn sẽ không đồng ý thêm bạn WeChat với mình. Liền tùy A Lâm lan lộn. Cách chương.